Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, chiều sâu mạo hiểm nội dung. Kim mang lóe lên, Vân Băng rơi vào một chỗ mờ tối không gian bên trong. Rơi xuống về sau, Vân Băng lập tức ẩn nấp lên, vị trí là một khối không nhỏ đất đá, cũng tu liễm khí tức. Vì cái gì? Bởi vì nơi này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt. Nơi này là nơi nào? Vân Băng nhíu mày nói nhỏ. Ngay lúc này, ngay tại Vân Băng xuất hiện vị trí bên trên, kim mang lần nữa lóe lên. Tuyết đế xuất hiện ở chỗ đó. Vốn là cảnh giác Vân Băng sững sờ, sau đó kéo qua tuyết đế. Tuyết đế gặp có người kéo nàng, sắc mặt cũng là phát lạnh, thì muốn xuất thủ. Nhưng trông thấy là Vân Băng về sau, liền không phản kháng nữa. Đất đá về sau, Vân Băng nhíu mày hỏi, Tuyết Nhi, ngươi làm sao theo tới rồi? Tuyết đế âm thanh lạnh lùng nói, không cần ngươi để ý tới. Vân Băng sững sờ, đương nhiên minh bạch vì cái gì? Cười khổ một tiếng nói, xin lỗi, hắn đương nhiên minh bạch tuyết đế là lo lắng hắn, mới theo tới. Hắn ý tứ là tuyết đế không cần phải theo tới. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Đó là ta lựa chọn của mình. Bất quá ngươi ở lời nói của ta là được rồi. Tuyết đế nhạt vừa nói. Vân Băng chăm chú nhẹ gật đầu. Cũng đúng lúc này, Càn Khôn Vấn Tình Cốc bình thản thanh âm tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Chiều sâu mạo hiểm bắt đầu. Mạo hiểm đề mục. Cứu hài đồng. Yêu cầu. Theo tà hồn sư trong tay cứu sắp bị mang đến tà hồn sư bản bộ 500 hài đồng. Cũng chạy ra tà hồn sư trong lòng đất nền. Thời hạn, 3 ngày. Tin tức, nơi này có một tên phong hào đấu la. Một tên siêu cấp đấu la. Một tên hồn đấu la. Hai tên hồn thánh. Mấy vị hồn đế. Hiện tại các ngươi ở vào khí tức ẩn nặc. Thân thể ẩn thân trạng thái. Mỗi ngày chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Tại cái này 10 phút bên trong, không có bất luận kẻ nào phát hiện các ngươi. Cái nào sợ các ngươi xuất thủ cũng là như thế. Nhưng ở 10 phút sau hai loại khí tức hiệu quả đem về biến mất. Sau đó bình thản thanh âm thì biến mất. Đang lúc Vân Băng cùng tuyết đế nói lời đã sau khi nói xong, bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Lại cho các ngươi một cái nhắc nhở, siêu cấp đấu la cùng phong hào đấu la là lúc trước kiếp giết các ngươi tà hồn sư Tam Cung Phụng. Cùng bát cung phụng, thanh âm rơi xuống, Vân Băng cùng tuyết đế trong mắt hiện ra sát ý. Tuyết đế trực tiếp lấy tử giới truyền niệm nói, thực lực của ta bị áp chế, chỉ có hồn đế cấp. Vân Băng hơi kinh hãi. Lập tức trực tiếp đem tay đặt ở tuyết đế trên bờ vai, đem nàng đưa vào băng nguyệt, sau đó lập tức đè xuống sát ý trong lòng. Hắn biết chỉ có hồn đế tầng thứ tuyết đế cùng hắn là không thể nào giết lên tà hồn sư Tam Cung Phụng cùng bát cung phụng. Lần này là lấy cứu người làm chủ, mỗi ngày chỉ có 10 phút đồng hồ ẩn hình, ẩn nặc thời gian. Chuyện này đối với các nàng tới nói thời gian là theo sát gấp. Cũng không phải là qua thời gian Vân Băng chính bọn hắn liền không thể ẩn nặc khí tức. Mà chính là dễ dàng bị phát hiện. Nghĩ tới đây Vân Băng thân hình nhanh chóng bắt đầu di động. Hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy mù quáng đi cứu người. Nhất định phải muốn biết rõ ràng địa hình nơi này. Lối ra, tà hồn sư phòng thủ chỗ cùng hài đồng vị trí. Vân vân, cho nên mỗi ngày cái này 10 phút là tốt nhất dò xét cơ hội. Nhưng thời gian cũng không rất dài. Vừa mới bọn họ đã lãng phí có chừng 1 phút. Hiện tại nắm chặt thời gian. Tuyết đế thanh âm theo băng nguyệt bên trong truyền ra. Để cho ta ra ngoài. Ta biết ngươi lo lắng. Nhưng ở vào 10 phút đồng hồ khí tức ẩn nặc. Thân thể ẩn hình trạng thái sẽ không có vấn đề. Không nghe thấy liền xuất thủ cũng sẽ không bị phát hiện sao? Không được, Vân Băng trầm giọng nói. Tuyết đế biết không khuyên nổi Vân Băng, lần này chỉ sợ Vân Băng quyết tâm không cho nàng ra ngoài. Cái kia nàng đến theo tới còn có ý nghĩa gì? Vân Băng, các loại Càn Khôn Vấn Tình Cốc sau khi kết thúc ngươi cho bản đế chờ lấy. Tuyết đế lạnh lùng truyền âm nói, di động bên trong, Vân Băng khóe miệng có chút co lại, nhưng là vẫn không có bị thả tuyết đế đi ra. Tại Vân Băng thăm dò cái này tà hồn sư trụ sở dưới đất thời điểm. Càn Khôn Vấn Tình Cốc bên trong, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không lựa chọn cùng cừu nhân của hắn lưỡi hôn. Trực tiếp lựa chọn chiều sâu mạo hiểm, mà Đái Hoa Bân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì lưỡi hôn không thành, hắn cũng sẽ trực tiếp tiến vào chiều sâu mạo hiểm. Lần này rõ ràng là Hoắc Vũ Hạo mạo hiểm. Thật không rõ Hoắc Vũ Hạo là nghĩ như thế nào. Không phải liền là một lần lưỡi hôn sao? Có cái gì? Hắn tự nhiên không có khả năng biết Hoắc Vũ Hạo là hắn cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Càng là đối với bọn họ có cừu hận thân đệ đệ. Kim quang lấp lóe, bàn quay chuyển động, rất nhanh Vương Đông Nhi, Chu Lộ, Từ Tam Thạch, Bối Bối, Đường Nhã, Phong Dịch, Ngũ Mính, Giang Nam Nam mấy người này toàn bộ tiến nhập chiều sâu mạo hiểm. Vương Đông Nhi rút đến chính là cùng Chu Lộ lưỡi hôn 3 phút. Nhưng là Vương Đông Nhi, Chu Lộ đều phân biệt muốn đi tìm Hoắc Vũ Hạo cùng Đái Hoa Bân. Liền từ Vương Đông Nhi nhận thua, đưa ra yêu cầu, bình thản thanh âm đồng ý, đem các nàng đưa đến Hoắc Vũ Hạo cùng Đái Hoa Bân bên người. Từ Tam Thạch rút đến chính là khiêu chiến Ngũ Mính cùng Ninh Thiên. Có Ngũ Mính tại, tự nhiên thất bại, tiến vào chiều sâu mạo hiểm, mà Ngũ Mính cùng Ninh Thiên mạo hiểm nhiệm vụ độ khó giảm xuống. Hoàng Ngôn, Lâm Hàm, Vu Phong, Ninh Thiên thuận lợi thông qua mạo hiểm, mà Ngũ Mính về sau rút được cùng Phong Dịch đối chiến. Nhưng là Phong Dịch khẳng định sẽ bại, nhưng là Ngũ Mính không muốn Phong Dịch tiến vào chiều sâu mạo hiểm. Liền trực tiếp lựa chọn nhận thua. Phong Dịch theo sát mà đi, Đường Nhã rút được một cái không tưởng tượng được đồ vật. Hỗn chiến, còn thừa còn không có thông qua mạo hiểm giả cùng một chỗ hỗn chiến. Sau cùng đứng thẳng người thắng lợi, những người còn lại trực tiếp tiến vào chiều sâu mạo hiểm. Nhưng đó là chỉ còn lại có Đường Nhã chính mình, Bối Bối, Giang Nam Nam ba người. Giang Nam Nam vô ý chiến đấu, trực tiếp tưới nước nhận thua, nhưng còn chưa kịp xách ra bất cứ thỉnh cầu gì liền bị đưa vào chiều sâu mạo hiểm. Mà Bối Bối cùng Đường Nhã không đành lòng thương tổn đối phương, lẫn nhau tưới nước, bị bình thản thanh âm vạch, trực tiếp đưa vào chiều sâu mạo hiểm. Trong nháy mắt, hai ngày lấy qua, đây là ngày thứ ba, Vân Băng tại mờ tối lòng đất thông đạo di động. Hai ngày trước Vân Băng đã bằng vào mỗi ngày 10 phút đồng hồ khí tức ẩn nặc cùng thân thể ẩn nặc. Đã điều tra xong địa hình các loại tình huống. Cũng may mắn 3 ngày này tà hồn sư không có những hài đồng kia động thủ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Nếu như tà hồn sư trong 3 ngày này thì động thủ, Càn Khôn Vấn Tình Cốc làm sao có thể cho Vân Băng 3 ngày thời gian đâu. Căn cứ bình thản thanh âm nhắc nhở, những hài đồng này là phải bị mang đến Thánh Linh Giáo Tổng Bộ. Có thể là cái nào đó địa vị cao tà hồn sư muốn, hoặc là khác trọng yếu công dụng, có lẽ là bởi vì dạng này mới không có bị giết. Cái này trụ sở dưới đất rất đơn sơ, vừa nhìn liền biết là lâm thời không gian, trong đó chỉ có một cái không nhỏ hình tròn không gian. Hình tròn không gian kết nối lấy 4 cái lối đi, trong đó 3 đầu cong cong, nhưng là ở cửa ra chỗ giao hội, nói cách khác chỉ có 1 cái cửa ra, nhưng lại bị 3 cái lối đi liên tiếp, 3 cái lối đi sau khi đi ra ngoài là 1 cái thiên nhiên sơn động. Trong sơn động cùng thông đạo liên tiếp môn hộ cũng rất tự nhiên. Ẩn nấp, cái này 3 cái lối đi đều có tà hồn đế thay phiên đem tay. 24 giờ không ngừng, một đầu cuối cùng ẩn nấp thông đạo là so thẳng, lối vào tại tà hồn sư tam cung phụng cùng bát cung phụng lều vải. Muốn không phải Vân Băng ngẫu nhiên nghe được, hắn thật đúng là không biết. Cái này ẩn nấp thông đạo cửa ra vào cũng là một cái thiên nhiên sơn động. Bốn cái lối đi theo hình tròn không gian hướng ra phía ngoài. Là trình lên sườn núi trạng thái. Đến mức lối đi này người nào đào. Vân Băng suy đoán hẳn là cái kia nắm giữ huyết nghĩ võ hồn bát cung phụng đào. Còn kiến thế nhưng là đào hang hảo thủ. Ở giữa hình tròn không gian. Có thật nhiều lều vải. Là tà hồn sư chỗ ở. Mà bị giam áp hài đồng bị các khoản đó bồng một mực vây vào giữa. Không chỉ là có hài đồng. Còn có không ít phổ thông người trưởng thành, bị tà hồn sư dùng tới tu luyện, Vân Băng mấy ngày nay thấy không ít, nếu như đây không phải càn khôn vấn tình cốc nhiệm vụ lời nói. Hắn đại khái có thể kêu lên huyền lão bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tra rõ ràng tà hồn sư tổng bộ. Lại cứu những hài tử này, nhưng là thời gian không cho phép, mà lại theo hắn quan sát. Nơi này căn bản không tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Chớ nói chi là Nhật Nguyệt Sơn Mạch Tây Sơn. Trong ba ngày qua chạy trở về thông báo. Cũng không biết về thời gian tới hay không gấp. Nghĩ nghĩ coi như xong. Hai ngày trước, khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn hình thời gian sau đó. Hắn mấy lần đều kém chút khiến người ta phát hiện. Toàn bộ trụ sở dưới đất là không có cái gì hồn đạo khí. Bởi vì cực phần lớn tà hồn sư so bản thể tông càng thêm bài xích sử dụng hồn đạo khí. Đối hồn sư năng lực càng thêm chấp nhất. Khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn thân bắt đầu là không có thời gian chính xác. Hôm nay là ngày thứ ba, Vân Băng đang đợi khí tức ẩn nặc, thân thể ẩn hình đến. Sau đó bắt đầu hành động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?